Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượt xem 32. Đột nhiên, ánh mắt Tô Mặc sáng lên. Một ý tưởng tuyệt vời thoáng qua trong đầu. Lúc này trong đám khách khứa, nàng nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Trên con đường quan đạo thông đến Thanh Thành, hai con ngựa nhanh như chớp đang phi nước đại. Hai người đều đeo mặt nạ giống nhau, khoác áo choàng đen giống nhau. Thân hình nhanh nhẹn, nhìn là biết cao thủ. Bọn họ đứng trên một sườn đồi, từ xa đã nhìn thấy cổng Thanh Thành. Hai người nhìn nhau, gật đầu, đang định thúc ngựa chạy vào thành thì đột nhiên trên đầu có một lớp bột màu trắng bay xuống. Hai người còn chưa kịp phản ứng, mắt đã lật đật xê, hát, ế, tê ngất. Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh từ trên cây nhảy xuống. Tô Mặc cười nhạt, cao thủ thuê 2000 này cũng chỉ đến thế. Vậy mà còn không địch lại một nắm bột tô cốt tán. Chán thật, Trần Thiếu Khanh cười nói. Ở Ly Quốc này có mấy người địch lại được tô cốt tán. Huống chi là hai tên vô dụng này. Nói xong, hắn tìm thấy một phong thư và 1000 lượng ngân phiếu trên người hai người này. Quả nhiên là sát thủ do Kiều Uyển tìm. Trần Thiếu Khanh gỡ mặt nạ của bọn họ, lấy ra một lọ thuốc nhỏ giọt lên hai xác chết. Không lâu sau, hai người cao lớn kia liền hóa thành nước, dần dần thấm vào đất bùn, không còn dấu vết. Hai người nhảy vào không gian của Tô Mặc, lấy ra hai bộ đồ ngắn gọn vừa vặn từ bên trong, đeo mặt nạ, cưỡi ngựa phi nhanh vào thành. Những người bị lưu đày ở cổng thành đã biến mất, xem ra là đã vào thành rồi. Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh đi thẳng đến Kiều gia. Từ xa thấy họ đến, Kiều gia lập tức có một người trông giống quản gia đi ra, tiến lên hỏi, có phải là khách quý của đại công tử không? Đúng vậy, Trần Thiếu Khanh đáp lời đưa thư qua. Quản gia không dám mở, chỉ nhìn phong thư, lập tức dẫn bọn họ đến cửa hông Kiều gia. Có người đến dắt ngựa vào chuồng ngựa cho ăn. Quản gia mời bọn họ vào một gian phòng hẻo lánh trong một viện tĩnh mịch. Sau đó nói, mời hai vị ở đây đợi một lát, công tử sẽ đến ngay. Quản gia đi ra ngoài. Không lâu sau, trong sân vang lên tiếng bước chân. Cửa mở, một nam nhân mặc hỷ phục bước vào. Không phải là Kiều đại công tử. Kiều Uyển thì là ai? Hai vị có phải là hai thúc thúc đã theo đại bá nhiều năm không? Kiều Uyển vừa đến đã cúi người hành lễ. Hai người vội vàng đỡ hắn ta dậy. Một người trong số họ nói, đại bá của ngươi nói ngươi có chuyện muốn nhờ chúng ta giúp ngươi giải quyết. Giá của chúng ta không hề rẻ, tiền không thành vấn đề. Chỉ mong hai vị g, y, ế, xê nàng ta nhanh gọn một chút. Đừng để nàng ta cảm thấy đau đớn, cũng không uổng công tình cảm nhiều năm của chúng ta. Kiều Uyển nói xong, giọng còn có chút nghẹt ngào. Tô Mặc nghe xong suýt chút nữa thì chửi ầm lên. Tình nhân trong mộng của Tam Di Nương này lại là một đóa sen trắng to đùng. Nàng thật sự thấy không đáng thay cho nữ nhân ngốc nghếch kia. Chúng ta không giống người khác, phải nhận tiền trước rồi mới làm việc. Trần Thiếu Khanh nói xong liền đưa tay ra. Được, được, chỉ mong các vị nhanh lên. Nghe nói đám người bị lưu đày đã vào thành rồi, ước chừng bây giờ đã bị giam trong đại lao của Thanh Thành. Hắn ta có chút lo lắng nói, không biết hai vị có thể ra tay trong đại lao được không? Công tử lo lắng quá rồi, cứ đưa tiền là được. 5000 lượng, Tô Mặc hạ giọng nói, cách trương,